Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, Âm Dương Kiếm Ý. Hô, Hóa Long đệ nhất biến viên mãn. Thân mã trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, một đôi óng ánh con mắt chân châu lóng lánh. Hắn lần này tu hành, đem độ kiếp kim liên 9 tầng tinh túy đều hấp thu. Trên người nó lá sen thoáng cái liền khô héo, cần rất nhiều năm tu dưỡng mới có thể khôi phục tới. Không chỉ như vậy, toàn bộ suối nước linh khí cũng bị hấp thu hơn phân nửa. Hóa dịch sương mù một cái tiêu tán, lộ ra lúc đầu mặt mũi. A, nơi này lại còn có một hòn đảo nhỏ. Thân mã chấn động trong lòng không thôi. Hắn đạp nước mà đi, đi tới đảo nhỏ biên giới. Đưa mắt nhìn lại, ở trên đảo vậy mà có xây một tòa sân nhỏ. Rêu xanh khắp nơi trên đất tường đổ, chỉ có thể nhìn ra một đường viền mơ hồ. Cửa sân phía trước, còn có vài cây cứng cáp cổ xưa cây tùng. Thân cây to lớn, mấy người mới có thể ôm trọn. Chạc cây dày đặc, nhưng lá cây lại rất thưa thớt. Mắt thấy cũng nhanh chết héo. Hắn vòng quanh đảo nhỏ đi một vòng, đồng thời không có phát hiện những kiến trúc khác. Ngược lại là hoang dại ngàn năm linh dược hái được vài gốc, cũng coi là cái thu hoạch không nhỏ. Hắn lần nữa nhìn về phía trung tâm đảo chỗ khu nhà nhỏ, trong lòng có chút rụt rè, bởi vì thần thức của hắn cùng ngũ sắc thần nhãn đều nhìn không thấu trong đó tình huống. Chỉ lo bên trong tung ra cái đại yêu, đã đến nơi đây, không có lý do bị một cái phá sân nhỏ hù sợ a. Thân mã lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng cảm giác sợ hãi, hắn chậm rãi đẩy ra việc xấu pha tạp cửa gỗ, nhưng thấy tường rào nửa sập, cửa sổ chữ mục nát, một chỗ cỏ hoang, khắp nơi thê lương, sợi cỏ ở giữa truyền đến từng trận tiếng côn trùng kêu, liên miên bất tuyệt, như ở kể ra chủ nhà người cố sự. Đi vào phòng trước, nhưng thấy trong phòng chỉ lác đác không có mấy tàn tạ đồ dùng trong nhà. Rơi rụng đầy đất, đỉnh chóp bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nát mảnh ngói rơi xuống đầy đất, góc tường mạng nhện dày đặc, dưới chân cho bụi trồng chất, mỗi đi một bước, sẽ gặp mang theo bay lên nhỏ vụn bụi bặm, một cỗ hư thối khí tức tràn ngập ra, khiến người buồn nôn, từng trận gió lạnh xuyên qua hở bức tường, rách dưới cửa gỗ, chi chi, rung động, ào ào có âm thanh. A, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt, làm sao liền ngũ sắc thần nhãn đều khó mà xem thấu đâu. Thân mã mang theo lòng hiếu kỳ, xuyên qua phòng trước, đi tới nội viện, vô lượng mẹ nó thọ mã. Vừa mắt chỗ, là hai cái ngôi mộ nhỏ, liền đứng sừng sững ở nội viện trên đất trống. Gió mát đánh tới, thân mã trong lòng có chút rụt rè. Này chỗ nào là cái sân nhỏ, rõ ràng là một chỗ đặc thù nơi chôn cất nha. Trong đó một chỗ trên bia mộ viết, tình cảm chân thành Long Uyển Vân Chi Mộ. Mộ Chí Minh thì là một bài thơ, ngàn năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, vạn dặm ngôi mộ lẻ loi, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp gỡ ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi, liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, đêm trăng sáng. Ngắn thả ra cương, một chỗ khác trên bia mộ thì viết, Vũ Văn Con Số Chi Mộ. Thân mã đứng tại hai cái ngôi mộ phía trước, xa chuyển ngũ sắc thần nhãn, ngóng nhìn dưới mặt đất, muốn nhìn mộ chủ nhân đến cùng ra sao cảnh giới. Ông trời, ơ, y, a, chấm ngoặc kép, thân mã nhắm mắt lại, lảo đảo lui lại mấy bước, trong hốc mắt tràn ra từng tia máu tươi, đau nhè răng trợn mắt. Cái này hai tòa mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông ngôi mộ, kỳ thật bao phủ một tầng lít nha lít nhít đạo văn, cực kỳ huyền ảo phức tạp. Thân mã chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền bị trong đó thần văn gây thương tích. Thánh nhân, đặc biệt là tòa kia nữ chính mộ, trên đó khắc ấn đạo văn có tới mấy chục loại, bình thường tác dụng không hiện, một khi bị kích hoạt, cái kia kinh khủng sát trận đủ để lật tung phạm vi ngàn dặm đất. Quả nhiên là thâm sơn tàng hổ báo, đồng ruộng nằm kỳ lân. Chỗ như vậy, lại có mạnh như thế người tọa hóa. Mặc dù không biết hai vị mộ chủ thực lực cụ thể, thế nhưng chỉ bằng vào nơi này khắc họa đạo văn, ít nhất là thánh nhân cấp, Thân Mã rung động trong lòng không thôi. Nơi này suy bại vết tích, bất quá ngàn năm lâu. Hai cái này cường giả ẩn nấp ở đây, không ai biết, cứ như vậy yên lặng chết mất. Trên đời không phải là không có cao thủ, chỉ là không muốn người biết thôi. Thế giới này không biết ẩn tàng bao nhiêu tân bí, còn cần từng chút đi mở ra. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đuổi kịp người kia bộ pháp, vượt qua hai ngôi mộ đống. Thân Mã đi vào hậu đường, một bước bước vào, cũng là hai thế giới. Vào giờ phút này, Thân Mã giống như đưa thân vào kiếm thế giới. 108.000 thanh lợi kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới. Kiếm khí tung hoành, xuyên thủng trời cao, cuồng bạo mà mãnh liệt khí tức dung chuyển tâm thần. Hắn như là đại dương mênh mông bên trong một tòa thuyền con. Theo gió đong đưa, lúc nào cũng muốn lật úp nguy hiểm. 108.000 thanh kiếm cũng không phải là tùy ý sắp xếp, mà là rót thành một cái âm dương đại ma bàn, từng bước nghiền ép mà tới. Thân Mã cảm giác nhục thân của mình giống như là tại bị thiên đao vạn quả, từng mảnh cắt lấy. Cái kia khí tức kinh khủng, giống như là một tòa kim loại núi to nghiền ép mà xuống, khủng bố mà kinh người. Đây là kiếm ý âm cùng dương, bất quá so với Chu Tiên Tứ kiếm ý còn có bình loạn quyết, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Thân Mã bình tâm tĩnh khí, lợi kiếm ra thân mà không lay được, lướt qua trong đó hồ bên trong biến hóa kiếm chiêu, tỉ mỉ thể ngộ kiếm ý biến hóa, âm kiếm cùng dương kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là trong ngoài, như là thủy nhũ giao hòa, thô bên trong có nhỏ, biến hóa mặc dù dườm ra tạp tòa, thế nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, âm dương hợp nhất, thì vì âm dương kiếm ý. Răng rác, cái kia kiếm thế giới vỡ vụn, hoảng hốt ở giữa như là cách một thế hệ, vừa mắt chỗ, chỉ có rách nát nhà gỗ, cũ kỹ cái bàn, hở nóc nhà, còn có góc tường mạng nhện. Thân Mã đem nơi đây cẩn thận tìm khắp nơi, thần thức thần nhãn vừa đi vừa về thăm dò, nhưng không có phát hiện một kiện bảo bối. Vô lượng thọ Mã, tiền bối chẳng lẽ liền không có vì hậu nhân lưu lại chút gì sao? Mặc dù ta từ tầng kia không tên ý cảnh bên trong ngộ đến âm dương kiếm ý, thế nhưng tiền bối thánh nhân cấp cổ kinh đâu? Thân Mã không khỏi thở dài, đi tới hai ngôi mộ đống phía trước, cúi xuống lập tức cổ biểu thị kính ý. Không phải là hắn không muốn đào hai cái này mộ phần, chỉ là trên thực lực không cho phép. Thánh nhân cấp trận pháp dườm già vô cùng, mà lại sát cơ vô hạn. Hai vị tiền bối a, mời các ngươi một chén. Nghĩ đến cái kia âm dương kiếm ý hẳn là vợ chồng các ngươi tuyệt chiêu, ta đã học xong, một ngày nào đó nhường thế nhân lãnh hội nó phong thái. Thân Mã phối hợp uống một chén hầu nhi tửu, kích hoạt âm dương kiếm ý, một cái long văn hắc kim kiếm ở sân nhỏ trên không bay múa, từng tia ánh kiếm xuyên qua chín tầng trời. Ầm, đột nhiên hai ngôi mộ trước mộ bia chớp động một đạo ánh sáng. Trên đó đường vân lít nha lít nhít, có quang hoa như điện chớp không ngừng lưu truyền. Sáng chói chói mắt, hai cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí từ mộ bia dưới tràn lan đi ra. Trên tấm bia bụi bặm rì rào rơi xuống, nâng lên bụi bặm càng nhiều, lay động lên dọa người màu vàng sóng ánh sáng. Thân Mã lảo đảo lui lại mấy bước. Vào giờ phút này, hắn cảm giác tự thân linh hồn giống như bị lỗ đen nuốt hết, lại giống là bị ngập trời hỏa diễm bao phủ, toàn thân nhói nhói vô cùng, không tự chủ được run rẩy. Dưới mặt đất đến cùng chôn giấu lấy cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.